Lịch kiếp rồi thì phải đứng đầu hậu cung. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngay cả con trai mình ngươi cũng không xót thương, thì ta cần gì phải thay ngươi đau lòng? Ta và Ngũ A Ca không thù không oán. Đứa trẻ ấy đích thực xuất sắc dù biết ta và Như Ý, Hoài Lan không hòa thuận, mỗi lần vào cung, vẫn ngoan ngoãn cúi chào ta một tiếng. Lệnh mẫu phi, ta không muốn lấy mạng nó, chỉ là con nó, Hoài Lan đắc ý quá mức. Mà ta lại ghét nhất là thấy nàng ta đắc ý. Tiến Trung tìm người huấn luyện ngựa của Ngũ A Ca theo đúng cách Tứ A Ca đã làm. Khi con ngựa phi nước đại, Ngũ A Ca bị hất văng xuống. Không may thay, nó rơi vào bẫy săn thú. Cái bẫy ấy có bôi đầy nguyễn cân tán, loại dược dùng để chế ngự mãnh thú. Chuyện này vốn dĩ không nghiêm trọng lắm, chỉ tiếc trời ghen kẻ tài hoa. Hải Lan khi mang thai thường uống chu sa, khiến Ngũ A Ca bẩm sinh có nhược chứng trong người, vừa khéo lại xung khắc với nguyễn cân tán. Thái ích quỳ đầy dưỡng tâm điện, mặc cho hoàng đế đá đánh từng người một, kết luận vẫn không thay đổi, Ngũ A Ca chân tàn không thể chữa, khó hưởng trọn tuổi trời. Hải Lan chỉ sau một đêm, tóc đã bạc trắng, từ trước đến nay không tin thần Phật, vậy mà ta lại quỳ rất lâu trong An Hoa điện. Lúc trở về cung, trời đổ mưa lớn, ta đẩy cây dù trong tay Xuân Thiền ra, lảo đảo chạy giữa cơn mưa, để mặc bản thân ướt lạnh thấu xương, bật cười tự giễu. An Lăng Dung à, An Lăng Dung, ngươi vẫn vậy, âm trầm nhạy cảm, tâm địa độc ác. Dù là những người từng đối xử tốt với ngươi, ngươi cũng không buông tha. Trước kia là Chân Hoàn, Mi Trang, nay là Vĩnh Kỳ. Ngươi vĩnh viễn không thể nhận được sự tha thứ. 22 chuyện Kim Ngọc Nghiên làm bại lộ, hoàng đế giận không kiềm được, hạ chỉ giáng nàng ta thành thứ dân, giam cầm tại Khải Tường Cung, mỗi ngày chịu roi phạt, vĩnh viễn không được gặp lại các con. Ta biết hoàng đế vẫn lo lắng mối quan hệ với Ngọc Thị, bèn mở miệng hiến kế. Kim Thị mưu đồ đoạt đích, hãm hại hoàng tử, thậm chí không tiếc lợi dụng long thể của hoàng thượng, tội không thể dung. Nhưng nếu hoàng thượng coi trọng Ngọc Thị, có thể sai Ngọc Thị tiến cử một tú nữ khác vào cung hầu hạ. Như vậy, vừa không tổn hại quan hệ giữa Đại Thanh và Ngọc Thị, lại có thể răn đe Kim Thị. Hoàng đế trong mắt sáng lên, hiển nhiên tán đồng. Ta tiếp tục, về phần các hoàng tử do Kim Thị sinh ra, chung quy vẫn là cốt nhục của hoàng thượng. Đặc biệt là Tứ A Ca, lần này tuy phạm sai lầm lớn, nhưng hoàng thượng cũng nên nghĩ đến tình phụ tử, chớ nên quá mức nghiêm trị. Hoàng đế gật đầu, trẫm sẽ ban cho Tứ A Ca một hôn sự tốt, sau đó để nó rời Tử Cấm Thành, lập phủ riêng sinh sống. Ta quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng vừa có ân vừa có uy, nghĩ rằng Ngọc Thị cũng không dám có nửa lời oán trách. Hoàng đế đỡ ta dậy, ánh mắt đầy tán thưởng, uyển uyển thông tuệ hơn người, trong cả hậu cung, chỉ có nàng hiểu được lòng trẫm, có thể vì trẫm san sẻ lo âu. Ta dịu dàng mỉm cười. Thần thiếp thuở ban đầu bất quá chỉ là một cung nữ thô sử, chữ to không biết mấy. Hôm nay chút thiền kiến này, đều là nhờ hoàng thượng dạy bảo binh pháp tường tận, nào phải thần thiếp thông tuệ, chỉ là hoàng thượng không chê cười mà thôi. Một lời này khiến hoàng đế long tâm đại duyệt, nhưng liền sau đó, hắn cau mày. Hoàng hậu nếu được như nàng một phần nhu hòa, trẫm hôm nay cũng không đến mức nói chuyện với nàng ta chẳng hợp ý, hoàng đế nhắc đến chuyện Như Ý chống đối hắn. Người đến tuổi, ắt sẽ tìm mọi cách để lưu giữ thanh xuân, dù là đế vương cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cố chấp muốn uống rượu M, Á, U Nai, Như Ý lại sai người G, Y, Ế, C sạch hết đàn nai trong Lộc Uyển, ngày ngày dâng canh thanh hòa đến dưỡng tâm điện, còn cố tình chọn ngay lúc triều thần bàn chính sự để đưa vào, khiến hoàng đế bẽ mặt vô cùng. Hoàng hậu nương nương là danh môn khuê tú, tự nhiên có kiêu ngạo của nàng ấy. Huống hồ, nương nương cũng là vì sức khỏe của hoàng thượng, xin hoàng thượng chớ trách nương nương. Hoàng đế hừ lạnh, còn Du Phi nữa, vốn cũng là người ôn hòa, vậy mà ở bên hoàng hậu lâu, tính tình cũng trở nên cố chấp. Nhất là từ khi Vĩnh Kỳ gặp chuyện, nàng ta thường xuyên chặn kiệu trẫm trên cung đạo, ép trẫm điều tra rõ ràng. Ta nhẹ giọng trấn an, Du Phi tỷ tỷ cũng là vì yêu con mà phát cuồng thôi. Hoàng đế cười lạnh, yêu con mà phát cuồng, trẫm không thấy vậy. Ngọc Uyển sinh bệnh, nàng túc trực suốt đêm bên giường. Vĩnh Nghiêm thích nghe nàng ru ngủ, dù nàng bị phong hàn khàn tiếng, vẫn nhẫn nhịn hát dỗ hắn từng lần một. Đó mới là yêu con mà phát cuồng. Cách chương.